Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Thần ngữ khí bình đạm nói. Ngươi cho rằng cổ thuật là cái gì? Anh tôi ngẩn người nhíu mày nói. Còn không phải là chất độc sao? Chẳng qua là độc sống. Đúng vậy, cho nên chỉ có thể sử dụng thuốc giải độc sống. Hiểu chưa? Anh tôi xoa xoa mày. Xua tay nói. Cái chuyên nghiệp của các ngươi ta không muốn hiểu. Quá phức tạp. Ngươi nói cho ta. Cổ thuật này có giải được hay không? Mộ Vãn Thần hừ lạnh. Tại sao lại không thể giải? Theo ta. Cái này quả thực quá đơn giản. Thuốc dẫn ta đã cho cô ấy ăn rồi. Hiệu quả chỉ có 12 canh giờ. Cũng chính là một ngày. Cổ thuật này là một tiểu cổ thuật phổ biến ở nơi này của chúng ta. Chỉ cần nhận được sự đồng ý của nhà gái sau khi kết hôn. Liền có thể đưa cho cô gái loại cổ thuật này. Lúc vào động phòng uống rượu thuốc. Sau khi viên phòng, cổ trùng sẽ từ miệng vết thương nhỏ chạy ra. Lập tức được giải. Đây chỉ là một phương pháp nhỏ xác định đối phương có còn là xử nữ hay không. Không có độc. Mộ Vãn Thần ngữ khí bình tĩnh điềm đạm. Ngươi cũng thấy rồi đó. Sau khi ăn thuốc dẫn, cô ấy bắt đầu hạ sốt. Hiện tại tinh thần cũng không tồi. Không có gì hại. Chỉ là muốn cổ trùng rời đi. Phải viên phòng. Anh tôi trợn tròn mắt. Ngươi nói thật dễ dàng. Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư. Còn chưa có hôn phối. Viên phòng với ai? Mộ Vãn Thần bật cười. Viên phòng với ai? Còn phải xem ý nguyện của cô ấy. Nếu không thì tùy ý tìm cá nhân. Dù sao cứ nam nhân là được. Không phải cô ấy mang theo 2 vệ sĩ sao? Hoặc trong trại ta có hơn 1000 nam tử chưa lập gia đình. Tùy cô ấy chọn một người. Loại chuyện này, nam nhân đều biết làm như thế nào. Không yêu cầu kỹ năng. Không yêu cầu kỹ năng. Anh tôi hung hăng phun trào nói. Chết tiệt, ngươi xứng đáng không có vợ. Cô ấy là hoa cúc đại khuê nữ. Ngươi cảm thấy đấu đá làm xong là được sao? Mộ Vãn Thần đen mặt. Cô ấy lại không phải người của ta. Ta phải quản cô ấy nghĩ gì sao? Nể mặt mũi của Mộ Tiểu Kiều. Ta mới cho cô ấy thuốc dẫn. Mới nói cho phương pháp làm cổ trùng ra khỏi cơ thể. Muốn làm như thế nào? Các ngươi tự mình xem đi. Hắn hừ lạnh quay đi. Đợi đã. Anh tôi bực bội gọi hắn. Hỏi. Thuốc dẫn kia chỉ có tác dụng trong 12 canh giờ thôi sao? Nếu hết thì sao? Còn có thể tiếp tục dùng thuốc dẫn không? Đây là dùng đuộc liệu tươi sống đặc biệt ngâm vào trong rượu để làm thuốc dẫn. Người có thể chuyển cả núi về nhà không? Ngay cả khi có thể. Hiệu lực của thuốc dẫn lần này so với lần trước yếu hơn. Như thế nào? Người muốn dùng thuốc dẫn kéo dài đến ngày cô ấy kết hôn sao? Mộ Vãn Thần thích thú nhìn anh tôi. Cô ấy tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên là nhìn ngươi. Tên ngốc cũng còn hiểu. Ngược lại, ngươi còn lo trước lo sau. Hay ngươi có người yêu khác? Nếu ngươi có người yêu khác, còn quản cô ấy làm chuyện đó với ai làm gì? Có thể giải cổ trùng là tận tình tận nghĩa. Đường ai nấy đi. Anh tôi cau mày. Ánh trắng chiếu lên một nửa mặt anh ấy. Rất ít khi nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của anh ấy như vậy. Mộ Vãn Thần đi rồi. Anh còn ngồi xổm ở đó. Móc ra bao thuốc. Cắn một điếu. Tìm bật lửa. Mộ Vân Phàm. Bỏ thuốc lá. Tôi vàng chạy ra khỏi kết giới hét vào mặt anh tôi. Anh tôi sợ hãi. Thuốc rơi xuống đất. Vội vàng giải thích. Anh chỉ mới cắn. Còn chưa châm lửa. Anh đã lấy bật lửa. Anh còn muốn kiểm soát sao? Em nghe lén bao lâu rồi? Anh tôi xấu hổ nói. Không nói cho anh biết. Anh tôi gãi đầu, ngồi xổm ở đó. Làm chuyện, xứng đáng làm chuyện, làm xảy ra chuyện. Tôi vui sướng y gờ khi người gặp họa. Ngồi xổm một bên cười trộm. Anh tôi lặng lẽ nhìn dòng sông tối tăm trong hẻm núi thở dài. Nói. Cô ấy cứ nhiên chưa có quá cái gì. So với anh còn lớn hơn 2 tuổi. Vậy thì bảo thủ thế nào? Phải làm sao? Trong một ngày để cô ấy tìm hôn phu để đính hôn hoặc kết hôn sao? Có thể. Để em đi hỏi Lâm Ngôn Hoan xem có người phù hợp được chọn không? Loại chuyện này có thể trao đổi trong vài giờ. Cũng có thể trao nhẫn thuận tiện gả đi. Tôi bĩu môi. Loại tuyên bố này là một tưởng tượng. Chúng tôi nghe đều biết là không có khả năng. Lâm gia làm sao cho phép cuộc hôn nhân chớp nhoáng này? Phải làm sao? Anh không muốn trêu chọc cô ấy. Anh tôi buồn bực gãi đầu. Anh, cái gì? Thật ra, khi anh đâm vào đèn xe cô ấy, cũng đã trêu chọc cô ấy rồi. Tôi thận trọng nói. Hơn nữa, anh không muốn kết hôn. Lâm gia phỏng chừng càng không muốn. Kể cả nhà hắn biết là anh. Khụ, thì sao? Em cản bàn cũng sẽ coi như không biết. Ước gì hai người sớm một phách hai tán. Một phách hai tán, kiểu như là một hợp hai tan. Đây là hiện thực, cho dù anh tôi và Lâm tiểu thư có làm gì nhau, Lâm gia cũng sẽ làm cho chuyện này không tồn tại. Cùng lắm thì tôn trọng ý nguyện của Lâm Ngôn Thấm, sẽ không để cô ấy kết hôn. Dù sao, con gái của Hoàng đế cũng không lo lắng về việc gả đi. Ngày nào đó chia tay, Lâm tiểu thư vẫn sẽ là Lâm tiểu thư. Người theo đuổi chỉ có nhiều không ít. Anh tôi ngơ ngác, đột nhiên cười chính mình. Tiểu Kiều, em nói ngôn ngữ có linh. Thật đúng là, không thể chu chính mình. Lời nói này của anh tôi không rõ ràng. Không biết trong lòng anh đang tính toán cái gì. Lúc tôi đến gặp Lâm Ngôn Thấm, cô ấy tạm thời hạ sốt. Nhìn tôi cười, nói cảm ơn. Tôi cùng cô ấy nói những điều này. Cô ấy bĩu môi nói. Kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Phát sốt thì phát sốt. Theo thời gian quen rồi cũng không có vấn đề gì. Nhưng còn có sâu ở trong thân thể. Tôi cảm thấy thật ghê tởm. Vậy cô tính toán làm gì bây giờ? Nhanh chóng kết hôn. Tìm một vị hôn phu cũng đúng. Lấy địa vị phân phận của nhà cô. Chỉ có cô bỏ rơi vị hôn phu. Chứ không có nam nhân nào dám bỏ cô. Tôi thấp giọng khuyên nhủ. Cô đừng lo lắng cho anh tôi. Anh tôi không để ý chuyện xử nữ. Chỉ cần anh ấy thích, anh ấy sẽ không để bụng. Cô vẫn nên giải quyết cổ trùng trước đi. Chuyện trinh thám, Lâm Ngôn Thấm đỏ mặt, cắn môi lắc đầu. Phỏng chừng cô ấy không bao giờ nghĩ về nam nhân khác. Lần trước nhìn thấy anh tôi tắm xong, chưa kịp mặc áo máu mũi đã chảy ra rồi. Chê y đường trở về, bầu không khí im lìm. Anh tôi một đường về nhà không có tâm tình nói chuyện phiếm. Tôi cố gắng mở miệng đánh vỡ sự im lặng này. Anh tôi không mặn không nhạt chỉ trả lời vài câu. Không khí xấu hổ vô cùng. Thuốc dẫn có hiệu quả trong 12 canh giờ. Chúng tôi về đến nhà. Phố đã lên đèn. Anh tôi vừa xuống xe đã chạy ngay vào phòng mình. Tràn đầy ý vị trốn tránh. Đừng nói là Lâm Ngôn Thấm. Đến tôi cái mũi cũng đều cay. Ô lão thái nghe thấy chúng tôi không thể loại bỏ cổ trùng. Đành phải nhíu mày lắc đầu. Cho cô ấy một gói dược liệu thanh hòa định kinh. Dặn dò cô ấy nấu lên để uống. Lâm Ngôn Thấm nói cảm ơn. Vội vàng cúi đầu chạy ra ngoài. Tôi xem thấy cô ấy nước mắt đều muốn rơi ra ngoài. Thực sự muốn cô ấy tìm người khác để giải quyết sao? Tôi nghĩ cô ấy thà bị thiêu mỗi ngày còn hơn. Vệ sĩ mở cửa xe cho cô ấy. Cô ấy lễ phép quay đầu cùng tôi nói vài lời từ biệt. Đang nói chuyện, cô ấy đột nhiên ngây người. Anh tôi mặc áo đua, quần ngắn lòe loẹt, dép sỏ ngón từ trong cửa hàng đi ra. Tóc vẫn còn nhỏ giọt, màu trắng chê y áo bị nước rơi xuống làm nhòe đi một chút. Cô phải đi sao? Anh tôi hỏi Lâm Ngôn Thấm, cách trương.